Chương 924, Tiểu Mạch Mạch ngươi có thể cực kỳ âm hiểm a. Tiêu Như Hàm sau đó uống một ngụm rượu nhìn Trần Mạch liếc một chút. Làm sao ngươi vội vã đem ngươi cái này vô địch xinh đẹp tiên nữ sư tôn cha ho han nở dê ra ngoài? Trần Mạch lắc đầu, cũng không phải a, ta đoán chừng có thể vào được ngươi pháp nhãn người ít đến thương cảm. Không phải ít đến thương cảm. Là còn chưa ra đời đây. Trần Mạch, tốt à, cái này Tiêu Như Hàm tự luyến trình độ vẫn là không người có thể đụng, nhưng mà xác thực nàng rất ưu tú, chí ít Trần Mạch xem ra, nàng rất thần bí, mặt ngoài không đứng đắn giống như chỉ là cái vị ương cung thất trưởng lão, trên thực tế khẳng định không phải như thế sáng tạo pháp tắc, sau đó nhận biết rất nhiều đại lão cái này tăng thêm trước đó đại lục đỉnh cấp linh khí vô thượng tinh không đồ, cũng không phải một cái nho nhỏ vị ương cung thất trưởng lão có thể có. Chỉ là liên quan tới Tiêu Như Hàm thân phận thật sự Trần Mạch thực tình không có đi hỉ hệ u do, cho nên đối nàng ấn tượng, Trần Mạch vẻn vẹn chỉ là thất trưởng lão, sau đó thần bí một chút. Nhanh đi đi, đến lòng đất thiên thành cẩn thận một chút, mấu chốt là điệu thấp một chút, tính tình của ngươi điệu thấp là rất tờ hờ ơ tờ rộng, nhưng luôn luôn mạc danh kỳ diệu liền thành kiêu căng nhất người kia. Tiêu Như Hàm lắc đầu. Kỳ quái, thật kỳ quái, cái này Trần Mạch thật rất điệu thấp, nàng nhìn ở trong mắt. Nhưng càng biết điều càng mạc danh kỳ diệu trở thành náo động nhất người kia. Ta đã biết. Thì ngươi cùng Tiểu Giang Tuyết đi sao? Trần Mạch hỏi. Không muốn mang Tiểu Duyên các nàng, làm cho các nàng ở lại đây một bên chơi đi. Trần Mạch no ý Tiểu Thanh Thu đâu? Trần Mạch nghĩ nghĩ, nói, vẫn là thôi đi. Giúp Tiểu Giang Tuyết báo thù mà nói đoán chừng ngươi thì có thể thắng được trái tim của nàng. Hoa Tiêu Như Hàm đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Mạch. Tiểu Mạch Mạch ngươi có thể cực kỳ âm hiểm a Trần Mạch. Thế nào? Trần Mạch một mặt ngượng bức hỏi. Vốn là bản tiên nữ còn không có ý thức được đâu, hiện tại bản tiên nữ ý thức được, ngươi đi lòng đất thiên thành là vì giúp Tiểu Giang Tuyết báo thù, cái này Tiểu Thanh Thu ngươi cũng không mang theo, sau đó cùng Tiểu Giang Tuyết hai người, một khi giúp nàng báo thù, nàng liền sẽ đối ngươi cảm mến, không mang theo Tiểu Thanh Thu là vì không quấy rầy các ngươi hai người thế giới, dễ dàng cho ngươi đối Tiểu Giang Tuyết ra tay. Tiểu Mạch Mạch ra Tiểu Mạch Mạch, ngươi có thể không có chút nào đơn. Giản a, trăm phương ngàn kế a. Không đơn thuần ngươi không còn là trước kia cái kia Tiểu Mạch Mạch. Tiêu Như Hàm hung hăng lắc đầu nói ra. Trần Mạch, hắn thật không có ý tứ này, không mang theo Nhiệm Thanh Thu thuần túy là cảm thấy mang theo nàng không tiện, vì lông Trần Mạch muốn đi làm chính sự a, mang theo bạn lữ lời nói, bên cạnh còn có cái Hàn Giang Tuyết, khả năng cũng có chút quái, chẳng lẽ muốn tại Hàn Giang Tuyết trước mặt Thanh Tú ân ái sao? Hắn thật chỉ là đơn thuần muốn lấy thân phận bằng hữu giúp Hàn Giang Tuyết. Ta thật không có ý tứ kia. Đừng nói nữa, ngươi nói cái gì ta đều không tin. Trần Mạch, được được được, vậy ta mang Thanh Thu cùng đi chứ. Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Ây ây à, chột dạ đi, hiện tại lại muốn dẫn Tiểu Thanh Thu đi thôi. Trần Mạch, đi đi, mang theo Tiểu Thanh Thu đi thôi, làm không cẩn thận còn có thể hai người cùng một chỗ theo ngươi tại trong một cái phòng đâu, cố lên nha. Tiêu Như Hàm sau đó đôi mắt đẹp lóe lên, cười đi ra. Trần Mạch, hoa cái này Tiêu Như Hàm thực tình so với hắn nam nhân này còn hư. Tuy nhiên đâu chăn lớn cùng ngủ đúng là bất kỳ người đàn ông nào tha thiết ước mơ sự tình, Trần Mạch thực tình cũng không ngoại lệ, đây là mỗi một người nam nhân trong tiềm thức đều có, chỉ là biểu hiện nhiều hay không mà thôi, nếu như không có, cái kia chứng minh nam nhân này đối nào đó một nữ nhân bỏ ra chính mình toàn bộ thích. Trần Mạch nhún vai, mà vừa tốt Nhiệm Thanh Thu đi đến. Đợi chút nữa cùng đi lòng đất thiên thành đi. Trần Mạch nói ra. Nhiệm Thanh Thu tự nhiên là không chút do dự gật gật đầu. Được. Cái kia liền mang theo Nhiệm Thanh Thu cùng một chỗ đi, nàng cũng là một cái rất mạnh chiến lược a. Đúng rồi, ngươi cũng là Dương Thần giáo người, Dương Thần ngoại giáo cần phải thì trong lòng đất thiên thành, ngươi có thể hay không phân biệt ra được người nào là Dương Thần ngoại giáo người đâu? Trần Mạch hỏi. Nhiệm Thanh Thu nói, nếu như thả ra lực lượng mà nói có thể phân biệt đi ra, chẳng qua nếu như lòng đất thiên thành là Dương Thần giáo ngoại giáo địa phương, đoán chừng cái kia chỉnh cái địa phương là bị Dương Thần giáo ngoại giáo thống lĩnh. Cái này ta cũng không xác định, đi lại nói. Được. Hàn Giang Tuyết cũng đến nơi này, nàng xem Nhiệm Thanh Thu liếc một chút. Ba người chúng ta cùng đi chứ? Hàn Giang Tuyết gật gật đầu, không có vấn đề, có Nhiệm cô nương tương trợ tự nhiên không thể tốt hơn. Vậy chúng ta lên đường đi. Tùy theo bọn họ đi đến Vị Ương Cung, mượn nhờ Vị Ương Cung truyền tống đại trận, tùy cơ đi tới Huyền Thổ Đế Quốc biên giới. Ba người quét mắt liếc một chút. Cái này Huyền Thổ Đế Quốc khi bọn hắn rơi vào trong đó, có thể rõ ràng cảm nhận được đập vào mặt cái kia cô nóng rực cùng khô giáo. Mà bọn họ chính trong sa mạc, đầy mắt đều là cát vàng. Huyền Thổ Đế Quốc bảy thành địa vực đều là sa mạc, chúng ta muốn đi đâu? Nhiệm Thanh Thu nhìn Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch lấy ra Tiêu Như Hàm cho hắn địa đồ. Nơi này sao? Nhiệm Thanh Thu chỉ một chút. Trần Mạch gật gật đầu, tiêu cái gì Tử Vong Sa Hải nghe nói qua, nghe nói cái kia mảnh sa mạc thường nhân tiến vào trên cơ bản thập tử vô sinh, võ giả tiến vào cũng vô cùng nguy hiểm, huyền thổ đế quốc một cái cực mạnh yêu thú giống như ngay tại tử vong sa hải. Hàn Giang Tuyết nhìn lướt qua chung quanh. Cái này giống như thì là tử vong sa hải. Hàn Giang Tuyết sau đó chỉ nơi xa, nói, tử vong sa hải mới có tử vong thiên tượng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Trần Mạch, tử vong thiên tượng kỳ thật cũng là báo cát, nhưng thuộc về loại kia cường độ không cách nào tưởng tượng báo cát, bởi vì bất kỳ địa phương nào báo cát đều không thể cùng nơi này so sánh, cho nên cứ gọi là tử vong thiên tượng, thường nhân không khả năng còn sống, mà võ giả khả năng còn sống cũng không lớn, trừ phi ngươi cảnh giới rất cao. Đáng sợ nhất chính là, loại này báo cát sẽ mang theo vượt qua hỏa diễm nhiệt độ nóng rực cùng một chỗ hướng ngươi đánh tới, đây mới thật sự là tử vong. Lợi hại hơn loại này nhiệt độ khả năng không thua gì dung nham. Tầm thường tiên linh cấp bậc võ giả nếu như gặp phải loại cấp bậc kia báo cát, vậy cũng phải chết. Ngươi suy nghĩ một chút, giống như là dung nham hướng trên người ngươi dội, không ngừng dội, ngươi có thể nhịn được, cho nên nơi này yêu thú rất ít, mà ngươi gặp phải bất luận cái gì ở chỗ này yêu thú cũng sẽ không yếu. Cái kia báo cát còn rất xa, nhưng là bọn họ đã cảm nhận được đập vào mặt cái kia cỗ sóng nhiệt. Đây tuyệt đối thì là tử vong sa hải, cỗ này sóng nhiệt cần phải vượt qua 80 độ, chờ tiếp cận, lên 100 độ là dễ dàng. Nhưng mà đối với bọn hắn loại cao thủ cấp bậc này tới nói, loại này báo cắt tới kịp tránh né, cũng sẽ không có thương tổn. Tiếp theo một cái trước mắt, Nhiễm Thanh Thu cùng Hàn Giang Tuyết đồng thời xuất thủ, một người lôi kéo Trần Mạch một cái tay. Mà lôi kéo Trần Mạch tay trái Bạch Hàn Tuyết trong nháy mắt khuôn mặt phi đỏ lên, xuân tâm dập dờn, tay Trần Mạch tranh thủ thời gian buông lỏng ra nàng. Bạch Hàn Tuyết cái này mới khôi phục bình thường, đồng thời Nhiễm Thanh Thu lôi kéo Trần Mạch tay thả người nhảy lên. Thần hoàng cấp cường giả liền có thể ngự không mà đi.